Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng ở trong game lúc trước, Đường Tiếu đều nhắm mắt rồi mở mắt là đến điểm lưu trữ, nhưng lần này, không biết lý do gì, cậu như nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều đang lùi lại, quang ảnh lập lòe ở trước mắt, như thể toàn bộ cơ thể đều chen vào một lối đi thời gian vặn vẹo, vô số hình ảnh lóe lên ở trước mắt ngay khoảnh khắc cậu bắt đầu quay ngược thời gian ấy. Trong hang ổ màu trắng ở một thế giới khác, Giang mở mắt trên vương tỏa. Tầm mắt hắn đặt ở hư không xa xôi, chợt phát ra một tiếng than thở. Tìm được em rồi, chờ Đường Tiếu phục hồi tinh thần lại, thì thấy đôi mắt sáng ngời của Rocky. Trên thực tế tôi cho rằng, giải Nobel hóa học năm nay, cậu và Tiêu Bách rất có khả năng tranh giải. À, là đoạn đề tài này. Đường Tiếu chậm chạp nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ còn đang ở trong phòng học. Cậu có vẻ như quay về thời khắc trước khi đi tìm tiếng chuông điện thoại. Thấy Đường Tiếu thật lâu không nói gì, Rocky tưởng mình đột nhiên, nhiệt tình, dọa sợ cậu, xấu hổ dừng miệng, lúc này đột nhiên nghe thấy được một tiếng nhạc loáng thoáng. Đó là âm thanh gì vậy? Rocky nghiêng tai lắng nghe, thắc mắc lẩm bẩm, hình như là nhạc chuông của điện thoại iPhone X, thông báo cuộc gọi của máy iPhone, khắc vào DNA của mỗi một người từng sử dụng thương hiệu này. Đường Tiếu không có lý do gì ngăn cản Rocky đi xem xét. Cậu cẩn thận nhớ lại đặc tính của loại thực vật này mà tiến sĩ Diệp từng nhắc đến với cậu, sau đó chủ động đứng dậy. Đi xem đi, nói không chừng trừ chúng ta còn có những người khác trốn ở khu dạy học này. Giống với trước khi chết, họ dọc theo hành lang, theo tiếng chuông đi tới sân trong khu dạy học, thấy cây quái lạ đó, cùng với chiếc điện thoại kẹt trên nhánh cây. Nhưng lúc này đây, Đường Tiếu kịp thời ngăn cản sự ổ mãng của Rocky, cậu không nói thẳng ra lai lịch của cái cây này, mà là nhìn lướt qua dưới rễ cây, đi đến vài bước, kéo Rocky nhìn qua đó. Cậu nhìn mảng trắng kia bên dưới rễ cây cách họ cỡ 5-6 mét, lượng lớn bùn đất bao trùm ở bên trên, Rocky nhìn hơn nửa ngày mới nhìn thấy vật thể màu trắng mà Đường Tiếu chỉ vào. Đó là gì thế? Chỉ e là xương người. Rocky cả kinh, nhưng vật đó quá nhỏ. Cậu ta nhìn nửa ngày cũng không xác định có phải là xương cốt không. Đường Tiếu thật ra cũng không xác định, nhưng cậu biết cái cây này nếu lấy tiếng chuông điện thoại làm mồi, chắc chắn là bởi vì có người đã bị lừa, chẳng qua con mồi có lẽ đã bị tiêu hóa hết trước khi họ nhìn thấy. Thử một chút sẽ biết. Đường Tiếu cầm lấy một cục đá trên mặt đất, ném về phía thân cây, đá đập trúng mục tiêu, cây không có phản ứng gì. Rocky nhìn về phía Đường Tiếu. Đường Tiếu lại không hề lộ ra vẻ mặt xấu hổ gì, dùng ngón tay sờ sờ cằm, ánh mắt như suy tư gì, sau đó đột nhiên xoay người đi sang văn phòng bên cạnh, tìm được bật lửa từ bàn làm việc nào đó, lại xé xuống vài tờ giấy, bọc lại một cục đá, quấn quanh bằng một sợi dây, ném mạnh đến bên cạnh rễ cây sau khi đốt cháy quả cầu lửa. Bộp, nhánh cây quả nhiên cử động. Chụp tắt ngọn lửa với thế sét đánh không kịp bịt tay trước khi ngọn lửa kịp đốt cháy. Đường Tiếu không khỏi cười. Quả nhiên, cây đều sợ lửa. Rocky đã xem trợn tròn mắt, không khỏi lui về sau một bước. Nếu vừa nãy tôi đi qua đó, phòng chừng chúng ta đã chết rồi. Đường Tiếu nói, ở trong lòng bổ sung một câu, sau đó nói không chừng tôi lại sẽ hồi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiếu vẫn không hiểu rõ lắm nguyên lý hồi tưởng như cũ. Từ sau khi tỉnh lại, Đường Tiếu mấy độ thử quay ngược ở trong lòng, thầm nói load game hoặc là lưu trữ. Thậm chí còn gọi giao diện trò chơi mấy lần, đều không có phản ứng. Dường như cái chết vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng Đường Tiếu biết đây không có khả năng. Cho nên nói, cậu rốt cuộc làm thế nào, quay ngược, dưới tình huống không có giao diện trò chơi, tử vong kích hoạt ư, quay ngược thời gian thật sự là siêu năng lực của cậu. Đường Tiếu nghĩ đến gen C24 kiểm tra ra được, chìm vào mê mang, nhưng vì sao lại không kiểm tra ra được ở trong game chứ? Chúng ta vẫn nên đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm. Rocky vội nói, sắc mặt nghiêm túc. Cuối cùng tôi đã biết tại sao dị thú sẽ không đến tòa nhà dạy học này rồi. Đường Tiếu lấy lại tinh thần, lắc đầu. Cậu không muốn thông báo cho thế giới bên ngoài à? Tình huống này, cậu sẽ không nói cậu còn muốn đi lấy đó chứ? Rocky kinh ngạc hỏi, vừa rồi họ đều thấy tốc độ và lực nhánh cây quất xuống mặt đất. Ít nhất Rocky cho rằng cậu ta tuyệt đối tránh không khỏi được. Bị quật trúng chính là trọng thương. Bị thương nặng ở nơi quỷ quái này, vậy thật sự chỉ có thể chờ chết. Đường Tiếu lắc đầu, Tôi đương nhiên sẽ không đi lấy, nhưng tại sao chỉ có chiếc điện thoại đó có tín hiệu chứ? Nghe vậy, Rocky cũng nhìn về phía màn hình điện thoại. Qua đoạn thời gian, bởi vì không có người nhận nên tiếng chuông trên màn hình điện thoại ngừng lại. Nhưng 2-3 giây trôi qua, thông báo cuộc gọi lại xuất hiện, làm Rocky tin tưởng chính là người bên ngoài gọi vào. Có phải người bên ngoài đã phát hiện tình huống bên trong không đúng không? Rocky phấn chấn tinh thần, có khả năng, nhưng để ngừa lỡ như, tôi vẫn muốn liên lạc với thế giới bên ngoài, ít nhất truyền lại ra ngoài tình huống nơi này. Nếu bọn họ thấy có người còn sống, nói không chừng tốc độ cứu trợ cũng sẽ nhanh một chút. Đường Tiếu nói, chúng ta trước thử xem, coi nơi khác của tòa nhà dạy học này có tín hiệu không, đặc biệt là chỗ cao. Rocky gật đầu, hai người tách ra, thăm dò trong tòa nhà dạy học này. Nhưng đáng tiếc cửa thang lầu lầu 3 trở lên bị dây leo tràn vào từ cửa sổ chiếm cứ. Nhìn màu sắc thực vật rõ ràng không thích hợp, Đường Tiếu và Rocky sáng suốt không đi mạo hiểm. Hai người cầm điện thoại thăm dò một vòng, phát hiện dường như chỉ có địa phương nằm gần sân trong có một chút tín hiệu như vậy. Nhưng sân trong bị cái cây nguy hiểm đó chiếm giữ, một khi tới gần thì có khả năng bị tấn công, hoàn toàn không có cách nào ké tín hiệu. Rocky đã sắp từ bỏ, nhưng Đường Tiếu lại không. Đường Tiếu bắt đầu tìm đường chết dưới ánh mắt khiếp sợ của Rocky. Ồ không phải, là bắt đầu thí nghiệm khoảng cách tấn công của cây lạ. Nhưng ở trong mắt Rocky, đây không có gì khác với tìm đường chết cả. Cây phản ứng cực kỳ mau, một khi con mồi tiến vào phạm vi tấn công thì lập tức đánh ra. Nhưng Đường Tiếu lại có thể biết trước quỹ đạo tấn công của nó qua thị giác và quan sát. Thường thường lá cây run lên, cậu sẽ lập tức lui ra sau vài bước, tránh thoát đòn quất. Ở trong mắt Đường Tiếu thì bình thường, nhưng ở trong mắt Rocky, giống như đang nhảy điệu nhảy má kề má ở chỗ thần chết. Đường Tiếu, Rocky vội vàng giữ chặt cánh tay cậu sau khi Đường Tiếu ra khỏi, nói bằng tiếng Trung bập bẹ. Đây có phải quá nguy hiểm không? Hửm, sẽ không đâu, Đường Tiếu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã tính nhầm ra phạm vi tấn công của nó. Chỉ cần biết được đặc tính và khoảng cách tấn công của loại thực vật ký sinh này thì không có gì khác với chậu kiểng bình thường. Suy cho cùng chúng nó chỉ có thể sử dụng mồi thu hút con mồi đi vào thôi. Rocky, là như thế à? Cậu ta ngơ ngác đứng ở một bên nhìn Đường Tiếu nhảy disco ở bên bờ sẽ chết thật sự. Cảm xúc trong mắt từ nghi ngờ, khó có thể tin bắt đầu chuyển biến thành thưởng thức sâu đậm. Giờ cậu ta hoàn toàn tin tưởng, Đường Tiếu chính là người cùng nghiên cứu ra cửa kỹ thuật đó với Tiêu Bách. Họ có sự tự tin đối với phán đoán và trí tuệ của mình, bồi hồi giữa thiên tài và kẻ điên. Rocky nói, cậu tính thí nghiệm ra khoảng cách an toàn rồi sau đó lấy điện thoại à? Không, không lấy được, khoảng cách gần quá, cũng căn bản không có thời gian gọi điện thoại sau khi bước vào khoảng cách tấn công của nó. Đường Tiếu nói vậy, nhưng ánh mắt lại đặt trên nhánh cây đó. Trước đó lúc họ ném cục đá về phía cái cây, cây không có bất kỳ phản ứng gì, chứng minh nó có lẽ có được trí tuệ nhất định, hoặc là nói dưới nấm ký sinh ở bên trên có trí tuệ nhất định, có thể phân biệt con mồi và không phải con mồi, cần chặn lại công kích và có thể làm lơ công kích. Tiến sĩ Diệp có nói, thực vật bị rơi nấm ký sinh sẽ có được trí tuệ nhất định, nhưng mức độ thông minh có hạn, cơ bản không thể hiểu được lời nói của con người, kém khá xa so với dị thú. Thử thêm một lần là được. Cậu lấy điện thoại của mình ra, chạy tới WC ghi âm lại, mở ra, sau đó click mở giao diện livestream, coi ghi âm như background music, tìm sợi dây thừng ở trong văn phòng, một đầu quấn quanh trên điện thoại, một đầu khác lồng thành một vòng tròn. Đi vào phạm vi tấn công của cây lạ, lại lập tức lui ra ngoài trước khi nó đánh đến, tay mắt lanh lẹ trong một đầu khác của dây thừng lên nhánh cây. Cây lạ, đừng tới gần, biết tấn công người, sẽ chết. Cây lạ, đừng tới gần, biết tấn công người, sẽ chết. Điện thoại phát lặp lại một câu, âm thanh lớn hơn so với tiếng chuông điện thoại. Đường Tiếu nhìn cái cây đó, chờ đợi phản ứng của nó. Cây lạ không có bất cứ phản ứng gì. Tựa như trước đó lúc họ ném mạnh đá nó cũng không có phản ứng gì, chứng minh nó quả thật không thể hiểu được lời nói của con người là có ý gì, chỉ cho rằng âm thanh phát ra của loại máy móc nhỏ này có thể dụ dỗ đồ ăn đến. Rocky trơ mắt nhìn Đường Tiếu thí nghiệm ra được cơ chế của cây lạ, không nhịn được hỏi. Cậu muốn nhắc nhở kẻ tới sau cẩn thận cái cây này. Không chỉ như thế, Đường Tiếu nói, sau đó nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Quả nhiên. Tới gần chỗ cây lạ là có tín hiệu, Chẳng qua màn hình hễ chốt lác, trải qua livestream mấy ngày trước, fan của cậu đã trở nên sôi động một lần nữa. Tuy rằng lần livestream này không có thông báo trước, nhưng vẫn có không ít người xem ùa vào trong phòng livestream, sau đó vừa tiến vào đã bị nhạc nền này làm hoảng sợ. Quái gì đây? Streamer đâu? Trò lạ mới gì đây? Streamer cậu đâu rồi? Đây là đâu? Sao lại có sương mù lượn lờ? Bối cảnh này đặc biệt ghê, như một làng đại học trong rừng cây. Streamer đi đâu rồi? Cảm giác rất điện ảnh, cầu đề cử. Đường Tiếu và Rocky đều không nhìn thấy chữ trên bão bình luận, nhưng Đường Tiếu có thể thấy phòng livestream trên màn hình đang hoạt động bình thường. Chẳng qua vì vấn đề góc độ nên chỉ có thể quay được một bộ phận. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiếu lớn tiếng nói, có ai ở gần đại học XX không? Có thể hỗ trợ báo cảnh sát không? Trong trường học xuất hiện tình huống dị thường. Đây không phải trò đùa, cũng không phải nói đùa. Chúng tôi bị nhốt bên trong trường học. Trong trường xuất hiện rất nhiều dã thú nguy hiểm. Thiệt hay giả? Nói chứ livestream thật sự lag quá. Vị trí đứng của streamer cũng thật kỳ quái. Màn ảnh còn lắc qua lắc lại. Không được, tôi muốn rời khỏi, muốn ói, lung lay quá. Streamer nói thiệt hay giả vậy? Khuôn viên trường sao có thể xuất hiện dã thú? Đúng vậy, sẽ không lại là trò đùa đó chứ. Báo cảnh sát giả là phải bị bắt đi giáo dục đấy. Đường Tiếu lặp lại rất nhiều lần. Cậu không nhìn thấy bão bình luận. Với tình huống hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Hy vọng phía chính phủ có thể nhanh chóng chú ý tới phòng livestream này. Đường Tiếu, đột nhiên, giọng nói Rocky run rẩy. Cậu nhìn cửa cầu thang bên kia. Đường Tiếu sửng sốt, nhìn lại hướng Rocky nói. Chợt thấy một con rắn khổng lồ màu sắc quỷ dị núp trong bóng tối ở góc cầu thang, đang âm thầm nhìn trộm hành động của họ. Không chỉ mỗi con rắn khổng lồ, cửa vào khu dạy học còn truyền đến tiếng gào rú như có như không của loài gấu. Là âm thanh của họ quá lớn, thu hút dị thú bên ngoài vào ư, nhưng nơi này không phải địa bàn của cây lạ sao? Vì sao những con dị thú đó lại tới gần? Đường Tiếu mới vừa nghĩ như vậy, đã ngửi thấy trong không khí truyền đến một mùi hương thơm ngào ngạt, sắc mặt cậu biến đổi, chợt nhìn về hướng cây lạ, quả nhiên thấy chất lỏng trong suốt tiết ra trên thân cây. Loại cây này sử dụng mồi thu hút con mồi đến, tại hoang dã cũng không có nhiều con người như vậy, mồi như điện thoại này kia chỉ là bổ sung thêm, mồi mà chúng nó thực sự tự thân tiến hóa ra hẳn chính là chất lỏng đặc biệt chuyên thu hút dị thú đến. Bởi vì dị thú đều không tiến vào tòa nhà dạy học này, Đường Tiếu cho rằng cái cây này sẽ không tiết ra, sao hiện tại lại đột nhiên tiết ra chất lỏng? Không phải là đùa giỡn quá mức, cây tức giận đó chứ. Đệt, rắn lớn vãi, tại sao trong trường học lại có mãng xà lớn như vậy, đây là đại học đúng không? Không phải rừng cây nhiệt đới đúng không? À, phía sau streamer lại đến mấy con dã thú nữa, xong rồi tiêu đời. Những con dã thú này trông thật kỳ quái, có sao nói nấy. Thật sự là động vật tồn tại ở hiện thực và không phải là hiệu ứng đặc biệt đó chứ. Hiệu ứng đặc biệt thật như vậy, streamer hẳn nên đi xin một giải khoa học kỹ thuật. Tôi thà là hiệu ứng đặc biệt, nếu không chẳng phải là chứng minh streamer đang gặp nguy hiểm sao? Tôi đi báo cảnh sát ngay. Dưới ánh nhìn chăm chú của người xem phòng livestream, hai người lâm vào cảnh khốn khó bị dị thú vây công. Đường Tiếu còn ổn, có thể ứng phó. Nhưng Rocky bị xiết đứt sống lưng trong một lần tấn công của rắn khổng lồ. Cảnh tượng tàn khốc, khiến người xem phòng livestream vốn tưởng là một buổi biểu diễn im lặng, màn hình xuất hiện khoảng trống thật lâu. Đường Tiếu, chạy mau, Rocky ngã trên mặt đất tạm thời không chết, cậu ta hét to bảo Đường Tiếu nhanh rời đi. Thấy thế, Đường Tiếu không khỏi cười khổ, nơi này nào là cậu muốn chạy là có thể chứ? Vốn hai người trông đỡ đã rất khó khăn. Chỉ còn lại một mình cậu, phỏng chừng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, lúc dị thú loại gấu lại đánh về phía cậu lần nữa. Cùng lúc đó rắn khổng lồ ngăn chặn tất cả đường lui của Đường Tiếu. Cậu chỉ nhìn thấy mồm to như chậu máu của con gấu ngày càng to ở trước mắt, hung hăng cắn cổ cậu. Lần đầu tiên, chờ Đường Tiếu phục hồi tinh thần lại, thì thấy đôi mắt sáng ngời của Rocky. Trên thực tế tôi cho rằng, giải Nobel hóa học năm nay, cậu và Tiêu Bách rất có khả năng tranh giải. Đường Tiếu, Rocky dừng đề tài. Cậu ta thấy Đường Tiếu không biết vì sao đột nhiên bịt kín cổ họng ho khan không ngừng. Cậu không sao chứ? Đường Tiếu xua xua tay, nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng. Thì ra là thế, Xem ra điều kiện kích hoạt quay ngược quả thật biến thành tử vong. Cậu sờ sờ phần cổ còn hoàn hảo, đau đớn bị dã thú cắn xé phảng phất còn sót lại trên da. Nhưng tuy rằng điều kiện quay ngược thêm tàn khốc hơn, nhưng biết sẽ không chết, nhưng thật ra có thể yên tâm lại. Qua lần này, Đường Tiếu cũng lần nữa nhận thức được trường học hiện giờ nguy hiểm nhường nào. Bọn họ có lẽ có thể liên lạc thế giới bên ngoài, sau đó tìm một nơi an toàn trốn đi. Nhưng cứ như vậy, thì cần thiết qua ải vừa rồi kia. Đau đớn còn mơ hồ đọng lại trên thần kinh, Đường Tiếu không khỏi lộ vẻ mặt do dự. Lúc này bởi vì hai người không nói chuyện, Rocky lần nữa nghe thấy được tiếng chuông điện thoại vang lên, kinh ngạc đứng dậy. Cậu có nghe thấy âm thanh đó không? Đường Tiếu thở dài, nghe thấy được, đi xem đi. Nơi này đã không còn là trò chơi, mà là hiện thực. Hiện tại trong trường học còn không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Cũng không biết thế giới bên ngoài đã nhận ra nơi này không thích hợp hay chưa. Cần phải liên lạc thế giới bên ngoài tìm kiếm cứu viện. Lần này không có che chắn đau đớn, tất cả NPC đều chỉ có một mạng. Nhưng cũng may, cậu không nhất định phải một mạng thông qua. Lúc này đầy Đường Tiếu vẫn trêu chọc cây lạ, hơn nữa lấy điện thoại mở phòng livestream, treo trên nhánh cây. Theo livestream diễn ra, người xem vốn muốn bỏ đi vì màn ảnh quá mức rung lắc và hình ảnh giật lag đều dừng lại, bắt đầu kêu bè dẫn bạn vào phòng livestream này. Thậm chí có người nhận ra bối cảnh của những kiến trúc này, điên cuồng tác học sinh của trường học này mà mình quen biết. Lư Dực đang chơi game, đột nhiên bị bạn tốt trong nhóm tác điên cuồng. Người anh em, đây là trường học của các cậu à, có học sinh gặp nạn ở bên trong rồi, nhiều dã thú quá trời. Còn có Gấu, bạn học của cậu đang lâm nguy rồi. Lư Dực, trường của bọn tôi tuy rằng không ở trung tâm thành phố, nhưng cũng không ở Siberia mà. Sao lại có Gấu chứ? Lư Dực nhấn vào phòng livestream này, mới vừa tiến vào đã thấy Đường Tiếu và Rocky hai người đang bị dã thú, bề ngoài quái dị, hình thể to lớn vây công, hơn nữa bối cảnh này, kiến trúc này, đúng thật là trường bọn họ. Lư Dực há to miệng, đây là tình huống gì thế? Cậu ta chỉ không quay về 3 ngày thôi, sao trường học đột nhiên biến thành rừng cây rồi? Khóa chuyên ngành học kỳ sau, chẳng lẽ là sinh tồn nơi hoang dã à? Lư Dực đang hoảng hốt, đột nhiên nhìn thấy bình luận trên màn hình nhiều lên, đều đang chạy. Cẩn thận, streamer, chúng nó vồ đến kìa a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắn khổng lồ và dị thú loại gấu vừa rồi một trước một sau giáp công, mắt thấy Đường Tiếu và Rocky sắp sửa bị mất mạng, nhưng Đường Tiếu dường như đã sớm biết trước được quỹ đạo tấn công của chúng nó, trước tiên tránh thoát, tiếp theo cầm lấy rìu dùng phòng cháy trên mặt đất lên, cho dị thú loại gấu một đòn mạnh bảo, chặt đứt vuốt sắc chi trước của con gấu. Rìu kia ở đó hồi nào vậy, tôi cũng không biết. Nói trở lại, người nào là streamer vậy? Động tác của người tóc đen kia mượt mà quá, yêu yêu. Không biết, nhưng tóc đen mạnh thật, tôi chọn tóc đen là streamer. Rìu chưa cháy, tự nhiên là Đường Tiếu lấy đến đây trước tiên sau một lần quay ngược nữa. Sau khi đã chết mấy lần dưới sự vây công của dị thú, Đường Tiếu cơ bản thăm dò rõ năng lực thức tỉnh của mình, hiện tại đã không thể gọi là load game và lưu trữ, chỉ có thể gọi là quay ngược tử vong, nhìn tên đoán nghĩa, chỉ có cái chết mới có thể kích hoạt. Mốc thời gian quay ngược là địa điểm an toàn trước khi tử vong, Đường Tiếu thử vài lần, phát hiện cũng không thể hồi tưởng đến mốc thời gian quá lâu trước đó, nguyên nhân không rõ. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất sẽ không chết ở đây. Đường Tiếu cố chịu đựng sự đau đớn của cái chết, mua vui trong khổ mà nghĩ. Lần thứ 5, trước khi dị thú loại gấu há to mồm máu vồ đến đây, trong đầu Đường Tiếu đã tự động hiện lên động tác tiếp theo của nó, xem chuẩn cơ hội, thừa dịp thời điểm con gấu vươn đầu, rốt cuộc dùng rìu chém đứt cổ nó. Sau một đòn mất mạng, Đường Tiếu không có thời gian thả lỏng, xử lý rắn khổng lồ tấn công Rocky bằng cùng cách thức, nhân lúc còn chưa có dị thú mới xuất hiện, Đường Tiếu kéo Rocky vội vàng rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Chỉ còn chiếc điện thoại lẻ loi treo trên nhánh cây, phần lớn người xem còn đắm chìm trong hình ảnh chiến đấu nước chảy mây trôi của Đường Tiếu vừa rồi. Trong giây lát đã thấy Đường Tiếu vứt bỏ phòng livestream chạy. Streamer chạy, vậy bọn tôi thì sao? Streamer biến mất, vốn người xem phòng livestream hẳn nên nhanh chóng bỏ đi. Nhưng bởi vì một loạt sự kiện xảy ra vừa nãy, còn có hình ảnh Đường Tiếu che chở Rocky một mình giết gấu và rắn khổng lồ, khiến cho càng ngày càng nhiều người lũ lượt ùa vào trong phòng livestream này, video cũng lập tức tải lên trên mạng. Nhưng rất nhanh, các cư dân mạng đột nhiên phát hiện, cho dù video tải lên cũng nhanh chóng bị gỡ xuống. Cùng lúc đó, phòng livestream cũng bị 404 vô tình. Bộ ngành đặc biệt chú ý đến rồi. Cách chương.